Nữ vương đồng nát ở tinh tế, chương 181, suy đoán về thiết phiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luật 6 sợi tơ trách móc chủ nhân của mình như thế nào thì chủ nhân vẫn biểu hiện bộ dáng không hối hận khi làm vậy, căn bản là chúng nó không làm gì được cô. Không còn cách nào khác, cả đám tức giận quay đầu đi không thèm để ý tới Quý Dữu. Quý Dữu quan sát kỹ hơn thì phát hiện sau khi tiêu tụ xong một hồn khí thấp cấp, 6 sợi tơ của mình không có sự khác biệt rõ rệt, nếu thật sự nói có gì thay đổi thì thân hình mập mạp của nó càng thêm sáng bóng hơn. Quý Dữu, cho nên, cả đám này chẳng cải thiện gì, chỉ có làn da bóng loáng hơn. Muốn chúng nó để làm cái gì chứ? 1 triệu a, đây chính là vàng thật bạc thật ném ra ngoài mất 1 triệu đấy. Quý Dữu đau lòng không thở nổi, một lúc lâu sau, vất vả lắm cô mới thôi đau lòng. Quyết định nhắm mắt làm ngơ không xem đám lười biếng này nữa. Quý Dữu rời khỏi thế giới tinh thần, thấy hơi nhớ Tiểu Dữu, vì thế mà không nhịn được liên hệ với Tiểu Dữu. Tiểu Dữu, theo hạng mức giá trị tinh thần lực được nâng cao, hơn nữa thực lực bản thân cũng được tăng cường nên Quý Dữu liên hệ với Tiểu Dữu trong thiết phiến cũng suôn sẻ hơn rất nhiều. Nếu như nói trước kia mỗi lần cô chỉ có thể nói với Tiểu Dữu mấy câu thì hiện tại đại khái cô có thể nói được 10 mấy câu với Tiểu Dữu. Tiểu Dữu đáp lại rất nhanh. Chị ơi, thời gian có hạn nên Quý Dữu vội vàng hỏi. Tiểu Dữu, vừa rồi em có cảm giác được thiết phiến có thay đổi gì hay không? Giọng nói lanh lảnh của thiếu nữ vang lên mang theo sự phấn khởi. Có ạ, hiện tại không gian bịt kín mà em đang ở này đã to hơn rồi. To hơn khoảng mấy tấc. Tuy mấy tấc không rõ rệt, nhưng vì Tiểu Dữu bị nhốt trong không gian độc lập này nên dù chỉ có sự thay đổi nho nhỏ thôi thì cô cũng có thể lập tức phát hiện ra. Quý Dữu hỏi, chỉ thay đổi một chút như vậy thôi sao? Tiểu Dữu nói, vâng ạ, những thứ khác em không có cảm giác nhưng em cảm thấy em ở nơi này càng thoải mái hơn. Quý Dữu nghe thấy thế. Ban đầu còn đau lòng khi tốn mất 1 triệu thì chỉ trong chớp mắt đã cảm thấy số tiền này bỏ ra không lỗ nữa. Ngẫm nghĩ một lát, cô lại hỏi. Tiểu Dữu, em chắc chắn ở bên trong đó thoải mái không? Chị mua thêm mấy hồn khí về cho em luôn đây. Tiểu Dữu biết rõ thường ngày chị ấy keo kiệt bùn xỉn với chính bản thân chị đến mức nào. Hiện tại chỉ vì để mình thoải mái hơn một chút mà không nói 2 lời muốn mua cho mình mấy hồn khí. Tiểu Dữu thẹn thùng cười. Chị không cần mua đâu ạ. Hiện tại em ở cũng rất thoải mái. Em không muốn chị tiêu quá nhiều tiền. Quý Dữu xua tay. Vậy không được. Mục đích chị kiếm tiền là để tiêu mà. Tiêu cho mình hay tiêu cho em đều giống nhau thôi. Tiểu Dữu ngượng ngùng nói. Nhưng em không muốn để chị phải vất vả như vậy. Hồn khí giá 1 triệu. Đổi lại ở trước đây Tiểu Dữu nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngay cả chị có thể tự chế tác hồn khí mang đi bán nhưng cũng vất vả. Chị chế tác mỗi hồn khí đều mất sức lực và đầu óc. Tuy rằng Tiểu Dữu không nhìn thấy nhưng cô có thể cảm nhận được và ghi tạc trong lòng, cũng càng thêm đau lòng. Quý Dữu cười ha ha, không vất vả, có áp lực mới có động lực. Tiểu Dữu, chị đoán chắc chắn không gian của thiết phiến sẽ còn mở rộng. Em nói nếu nó không ngừng mở rộng, không ngừng biến đổi thì một ngày nào đó có thể phá vỡ rào cản không gian rồi xuất hiện trong hiện thực hay không? Quý Dữu nhớ rất rõ chính cô bị thiết phiến rơi trúng đầu, sau đó xuyên qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra, bản thân mình có thể xuyên qua chính là do cái đồ chơi lão thiết này giở trò quỷ. Cho nên, thiết phiến ẩn náu trong thế giới tinh thần của mình và một ngày nào đó có thật sự sẽ xuất hiện ở trong hiện thực lần nữa hay không? Đến ngày đó, Tiểu Dữu có thể cũng đi ra khỏi thiết phiến được hay không? Còn nguyên vẹn, không thiếu cánh tay không thiếu chân, cả cơ thể hoàn chỉnh của em ấy đều đi ra. Hay là, tóm lại, hiện tại Quý Dữu đang ảo tưởng vô biên đối với thiết phiến. Tiểu Dữu nghe xong những lời suy đoán của Quý Dữu, biểu cảm ngừng lại. Em, trước đây sao lại không nghĩ tới nhỉ? Quý Dữu cười hì hì. Là em ngốc chứ sao? Tiểu Dữu, 1 giây sau, Tiểu Dữu chấp nhận số phận. Vâng, thật sự có vẻ em ngốc hơn chị thật. Quý Dữu xua tay, ngốc chút cũng không sao, có chị bảo vệ em mà. Trong không gian giam cầm, trên khuôn mặt của thiếu nữ ửng hồng. Vâng ạ, Quý Dữu là người có năng lực hành động siêu cấp mạnh, cô chỉ cần nghĩ đến chuyện gì thì tuyệt đối sẽ không trì hoãn, vì thế lập tức nói. Tiểu Dữu, nếu chúng ta đã có suy đoán vậy thì cần thực tiễn để chứng minh thật giả, cho nên chị định dùng toàn bộ số tiền kiếm được sau này để mua hồn khí, mua các loại thiên tài địa bảo quý hiếm để bổ sung năng lượng cho thiết phiến, xem cuối cùng nó có thể biến đổi dựa theo suy đoán của chúng ta hay không. Tiểu Dữu cũng rất chờ mong suy đoán sẽ được thực hiện nên gật đầu. Vâng ạ, vì thế Quý Dữu dùng một lần mua 4 hồn khí thấp cấp mà không thèm chớp mắt. Thực ra cô muốn mua hồn khí trung cấp hơn, nề hà là xem toàn bộ những cửa tiệm quanh đó cũng chưa tìm được giá cả thích hợp, vì thế nên đã mua toàn bộ hồn khí thấp cấp. Điểm tín dụng còn chưa ở trong túi được bao lâu đã trôi như dòng nước, chớp mắt đã sạch bách. Ôi, nghe thật đấy, Quý Dữu ngẫm nghĩ, lại cười với Tiểu Dữu. Tiểu Dữu, em nói thiết phiến này của chị có thể là hồn khí hay không đây? Có khả năng nó là hồn khí có cấp bậc cao hơn thì sao? Rốt cuộc nó còn ăn được cả hồn khí, cũng ăn được cả thiên tài địa bảo. Nói về việc ăn hồn khí, thực ra mô tả này vẫn chưa hẳn đúng. Chất liệu của con dao hồn khí này làm bằng ngọc thạch vẫn đang êm đẹp để ở trước mắt Quý Dữu, nhưng đã trở nên xám xịt. Hơn nữa trận pháp đồ cùng với tinh thần lực lưu truyền và tuần hoàn trên bề mặt con dao ngọc thạch đã biến mất không thấy. Cho nên thực ra thiết phiến và đám sợi tinh thần của mình ăn trận pháp đồ và tinh thần lực tuần hoàn bên trong sao? Kỳ thực đối với những điều này Tiểu Dữ đều mù tịt, không hề biết nhiều hơn Quý Dữ. Cô nghĩ ngợi xong rồi nói. Em cảm thấy không đơn giản như vậy đâu, cho đến nay em chưa từng nghe nói có hồn khí như vậy. Tiểu Dữ ở trong thiết phiến có một cơ thể hoàn chỉnh, cô có thể cảm giác được máu thịt trên cơ thể mình, nhưng rốt cuộc đây là máu thịt thật sự hay máu thịt giả lập trên tinh võng đây? Hoặc là Tiểu Dữ chỉ là một sợi hồn phách tồn tại trong thiết phiến? Tồn tại với thiết phiến trong thời gian dài có thể gây tổn hại tới bản thân Tiểu Dữ hay không? Tiểu Dữ không nói rõ nên Quý Dữ không có cách nào thấy rõ tình huống bên trong thiết phiến. Tóm lại trước mắt, tất cả những điều này đều là ẩn số với cả hai người. Nhưng những điều không biết cũng là một loại thử thách, không phải sao? Vì chính mình, vì Tiểu Dữ, vì tương lai, Quý Dữ rất vui khi tiếp nhận thử thách như vậy, cô nắm tay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sớm hay muộn cũng có một ngày chị sẽ khai quật tất cả bí mật của thiết phiến. Tiểu Dữ nhẹ nhàng hưởng ứng, chị, em sẽ đi cùng chị. Hành trình này tuy gian khổ nhưng có Tiểu Dữ làm bạn nên Quý Dữ chưa từng cảm giác được cô đơn, chỉ có tràn đầy hăng hái phấn đấu, Quý Dữ cười nói. Ừ, chúng ta cùng nhau cố lên, cùng nhau chung sức, cách chương.